Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 943, Đạo môn chi địch. Nếu không phải vị Minh Đế không biết tên kia kịp thời ra tay, Minh giới thiên nữ chỉ sợ ngày phục sinh cũng là ngày vẫn lạc rồi. Kiếm đạo cao siêu của hắn, bởi vậy cũng có thể thấy được lốn đốn. Bách Nhược trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục mở miệng, Từ Vấn kia đã vẫn lạc, động tĩnh của Ma Thi Sơn hai người có thể rõ ràng trông thấy. Tự nhiên cũng có thể giao cảm, bên ngoài vài trăm dặm có một vị cường giả tiên cảnh thân vẫn, chỉ là không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ biết Từ Vấn kia lại bỗng nhiên không có tiếng động nữa. Một khắc trước kia còn suy sái tự nhiên, lời lẽ sắc bén lợi hại trước mặt bọn hắn, một khắc sau đã thân vẫn, đây chỉ là chuyện thường tình của tu giới. Chỉ vì cái thân phận người này có chút bất đồng cũng giống bọn họ, đều là nhân vật cùng thời mấy trăm năm trước. Tuy hơi kém hai người bọn hắn một chút, nhưng thực sự xem như siêu trác bất phàm, lại được đạo linh khung cảnh rất coi trọng, vì vậy hết sức cảm khái. Bích Trúc nghe vậy cười cười, lại mang theo vài phần đắng chát, vị quốc quân này trước giờ sát phạt quả quyết. Chuyện Thượng Tiêu Tông bị diệt đã có thể thấy được đôi chút, kỳ thật phải nói là tâm ngoan thủ lạc mới đúng. Bách Nhược lại lần nữa lâm vào trầm tư, tự hồ đang khó xử chuyện gì đó. Bích Trúc thấy thế chỉ hơi suy nghĩ liền biết tâm ý của hắn. Khẽ mỉm cười nói, kỳ thật Bách Nhược đạo hữu, cũng không cần khó xử. Tất cả làm việc không hổ bản tâm là được, cần gì để ý quá nhiều. Bách Nhược lắc đầu, chuyện thế gian này đâu phải chỉ một câu không hổ là bản tâm liền có thể giải quyết nhẹ nhàng chứ. Thân là nhất tông chi chủ, lại càng không thể tùy ý như thế. Bích huynh, thứ cho Bách Nhược mạo muội hỏi một câu. Kiếm tông các ngươi lần này quả thật muốn nhúng tay vào phân tranh giữa Càn Thiên Sơn và Đạo Linh khung cảnh sao? Bích Trúc khẽ giật mình, sau đó bật cười một tiếng. Ta kiếm tông có thế không sa vào vũng nước đục này, ngược lại cũng không phải muốn trợ tông thủ. Mà liên lụy thật sự quá lớn. Hai đại đạo phái tranh chấp, tử thương hàng tỷ. Thật sự cần cực kỳ thận trọng. Nếu chỉ là hàng sơn môn ta thôi thì ngược lại đơn giản, Ngũ Tuyệt Sơn Trang hàng sơn đều ở Huy Châu lấy được vài mạch khoáng. Trợ Càn Thiên Sơn không chỉ vì giao tình mà còn vì lợi ích nữa. Bách Nhược có chút gật đầu, hắn đoán cũng là thế. Dùng lập trường của kiếm tông hơn phân nửa là trung lập, trợ tông thủ chế trụ một bộ phận lực lượng của đạo môn. Đương thời mấy đại giáo phái, duy chỉ có kiếm tông là mới nhất. Nhanh chóng quật khởi, cùng Phật đạo ma ba nhà cũng đều có không ít xung đột. Càng bởi vì kiếm tông là từ trong đạo môn phân liệt ra nên quan hệ giữa hai nhà rất căng thẳng. Một khi sát thương cướp cò, lập tức sẽ là một hồi đại chiến. Chỉ có thương sinh đạo, không sợ cùng đạo môn chính diện đối chiến. Hạo Huyền Tông bọn hắn tình hình lại khác. Trong tông môn hôm nay có không ít môn nhân bị những đại nho kia ở trung thổ ảnh hưởng. Không muốn tông môn quá thân cận với Càn Thiên Sơn, thậm chí căm thù. Bách Nhược hắn chỉ có thể ám trợ, nhưng dù vậy, trong tông môn cũng có người nói này nói kia. Lại hoàn toàn đã quên chỗ tốt khi tông thủ cho phép Hạo Huyền Tông có thể mở thư viện học quán ở Đông Lâm. Bách Nhược hắn sao lại là người làm việc thiên về tư tình chứ? Đang cảm thấy đau đầu thì bên cạnh có một người đạp không đi đến. Đúng là Từ Phương đã an trí các đồng môn bị thương khác một cách thỏa đáng. Nguyên Thủy Cổ Phật, tụng một tiếng Phật hiệu, sau khi thi lễ liền tràn ngập nghi hoặc nhìn sang. Hai vị thí chủ, Từ Phương có một chuyện khó hiểu, muốn hỏi nhị vị. Bích Trúc Bách Nhược đều đáp lễ lại. Từ Phương cũng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, vì sao nhị vị lại không chút nào làm cho vị yêu vương điện hạ kia lo lắng? Đông Lâm Vân Lục không thể so với đại thương địa vực rộng lớn, được số mệnh vân giới gia trì. Càn Thiên Sơn thiên cư gốc, tuy có hai vị thánh cảnh làm hậu thuẫn, nhưng nếu đạo linh khung cảnh, chịu trả giá một cái giá lớn, diệt cũng không khó. Không cảm thấy lời muốn diệt sạch đạo môn của vị quân thượng kia thực sự quá cuồng vọng. Là muốn diệt vong sao? Trợ tông thủ, tuy là vì Triệu Yên Nhiên nhưng vị quốc quân này Từ Phương hắn cũng có chút thưởng thức, vì vậy lo lắng, nếu vị này chấp chưởng Trung ương Vân Lục. Như vậy vài ngàn năm trước, Phật gia bọn hắn tuyệt sẽ không tao ngộ hạo kiếp kia rồi. Bích Trúc Bách Nhược nghe thế lại lần nữa quái dị liếc nhau, nhất thời đều không biết nên nói như thế nào mới tốt. Bích Trúc sớm biết tông thủ, chính là Đàm Thu, Bách Nhược cũng ẩn ẩn có thế đoán được vài phần, nhưng chẳng lẽ nói thẳng với Từ Phương. Hậu thuẫn chính thức của tông thủ là thương sinh đạo sao, vạn năm trước kia, có thể độc kháng mấy đại giáo phái. Hiện nay, tự nhiên cũng có thể không sợ đạo môn, một trận chiến này, tông thủ thật đúng là không sợ. Ngay cùng một thời gian, hư không linh hà bên ngoài vân giới, trong đạo linh khung cảnh, Không Cư Tử đang ngồi im lặng trên bồ đoàn bỗng nhiên, ba một tiếng, chấn đạo kinh trong tay thành nát bấy, sau đó cau mày, nhìn về phía Hơi Nghiêng, đó là đạo linh cung chủ tỉnh thất, thực sự không phải là dùng để tu hành, mà là chuyên dùng để xử lý sự vụ tông môn, có thể thấy được bốn vách tường nơi này có vô số ánh đèn. Đốt lấy ngọn lửa hồng, đạt đến gần vạn, đây là hồn đăng, trong đạo linh khung cảnh có tất cả bảy bậc. Đệ tử thần hồn chuyển dương, có thể chuyển thế trùng tu đều có tư cách lưu lại một chiếc như vậy ở đây, mặc dù thần hồn câu diệt, cũng sẽ ở chỗ này lưu lại một tia tàn hồn. Ở chỗ này uẩn dưỡng y mấy vạn năm, nói không chừng còn có thể có cơ hội trọng sinh chuyển thế, một ít người căn tính thâm hậu, lại có cống hiến lớn lao đối với đạo môn còn có thể được khung cảnh sai người tiếp dẫn nhập môn, không so được với bản huyền mệnh kim sách kia của thương sinh đạo, lại có thể quảng bá ân đức, vì vậy ở đây cũng là trọng địa căn bản của đạo linh khung cảnh, cũng không chỉ khung cảnh mà một ít tiểu đạo tiểu phái phụ thuộc khung cảnh ngẫu nhiên cũng sẽ mượn. Mà vừa rồi, ở một mặt kia, một chiếc hồn đăng bỗng nhiên ảm đạm, a hồn hỏa gần như dập tắt, lắc lư bất định, nếu là người bên ngoài, Không Cư hơn phân nữa sẽ không để ý, nhưng danh tự khắc trên đó lại là Từ Vấn, cùng thời với hắn, so với hắn lớn hơn trăm tuổi, thực lực đã tới tiên cảnh cao giai, xem ra Từ Vấn sư huynh đã vẫn lạc rồi. Vô Cư sâu kín thở dài, đánh ra một đạo linh quyết, phong ấn hồn đăng kia lại, từ nay đến vài vạn năm sau đều sẽ như thế, vẫn dưỡng ở chỗ này. Thẳng đến khi hồn hỏa khôi phục, chuyển sinh luân hồi, nhớ rõ Từ Vấn đi đến phía đông Đông Lâm Vân Lục, đang yên lành sao lại thân vẫn, người mở miệng là một vị đạo nhân ngồi ở một bên. Chương 944, Đạo Môn Chi Địch 2. Vừa nói, một bên nhíu mày lại, trong mắt tràn ngập vẻ bối rối. Đây cũng là nghi vấn của mấy người còn lại trong tỉnh thất. Hôm nay trong vân giới, ngoại trừ rải rác mấy người, còn ai có thể làm gì được một vị tiên cảnh cao giai chứ? Nghe nói hôm nay vị yêu vương kia ở ngay phía đông Đông Lâm, ứng phó minh nữ chuyển sinh. Nói như vậy sư huynh hắn chạy tới xem sao, từ sư huynh hắn gần đây không hề sợ gì. Đạo của hắn cũng là thế, cầu đạo trong hiểm, vừa thấy tông thủ ở ngay phụ cận. Chỉ sợ hơn phân nửa là muốn qua xem thử thực lực vị yêu vương kia đến cùng như thế nào, vậy cũng không đến mức thân vẫn a. Đã từng nói qua đừng vội coi thường vị yêu vương kia. Người này có thể ở Huy Châu, độc kháng 7.000 tử lân diễm thương kỵ. Một thân thực lực, đã có thể sánh vai cùng thiên cảnh, Từ Vấn sư huynh, cũng không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên. Nhưng sư huynh hắn cũng không phải là loại cuồng vọng, thắng không nổi, trốn chung quy cũng có thể chạy thoát mà. Nghe nói minh nữ xuất thế, Hạo Huyền Tông và Hàng Sơn Tông cũng xuất hết tinh anh. Sẽ không phải là, lời còn chưa dứt, đã bị người cắt đứt, hai tông kia còn không có đảm lượng lớn như vậy đâu. Chỉ tiếc, minh giới thiên nữ xuất thế thật sự quá đột ngột. Nếu không chúng ta bố trí một sát cục ở phụ cận Ma Thi Sơn thì tự nhiên có thể khiến vị yêu vương kia nuốt hận dưới Ma Thi Sơn. Vô Cư hai mắt hơi híp, như có điều suy nghĩ, nghe nghị luận của mọi người ở đây. Ánh mắt chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cũng đúng lúc này, một đạo vần sáng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bỗng nhiên vọt vào trong tĩnh thất, bị một vị thanh sam đạo nhân ngồi ở phía chót nhất tiếp vào trong tay. Chư vị sư huynh đệ, xem ra chúng ta cũng không cần cãi nữa. Trùng trùng điệp điệp thở dài, thanh sam đạo nhân tiện tay phất một cái liền đánh tính phù trong tay về phía Vô Cư. Vẫn lạc dưới Ma Thi Sơn không chỉ một mình Từ Vấn sư huynh, thượng hàng của Thứ Ma Tông cũng vẫn lạc. Tin tức truyền về từ Ma Thi Sơn là từ sư huynh trốn chạy ra ngoài mấy trăm dặm liền bị một thanh phi đao tru sát, mà thượng hàng thì ngay khi tông thủ chịu một kích của Minh Đế, trọng thương liền ra tay ám sát nhưng không thành, bị giết ngược. Vị minh giới thiên nữ kia bị tông thủ vài kiếm bức đến tuyệt cảnh, cơ hồ bại vong. Hiện giờ vẫn đang bỏ trốn, mấy câu nói ra, khiến trong tỉnh thất lần nữa yên tĩnh. Thanh sam đạo nhân sắc mặt cũng tái nhợt, cho ra kết luận, chúng ta vẫn coi thường vị càn thiên chi quân này, trọn vẹn nửa khắc, toàn bộ trong phòng đều không có chút âm thanh. Về sau mới có thanh âm gần như nói mê lần nữa vang lên, làm sao có thể? Đánh lui minh giới thiên nữ, còn có thế giết liền hai tiên cảnh, cũng biết tông thủ kia đến cùng dùng thần thông kiếm thuật gì nữa, đây không phải là vân giới vô địch sao, đạo linh khung cảnh ta chỉ sợ không người nào là đối thủ của hắn cả, mắt thấy mọi người nghị luận nhau nhau. Vô Cư Tử đột nhiên lấy ra một cái chù y nhỏ, gõ mạnh một cái lên chuông vàng bên cạnh, lập tức một tiếng chuông vang, chấn khiến mọi người trong phòng đều dời mắt tới, từ sư huynh đã vẫn, người này thực lực mạnh mẽ, tâm tính hung ác, chư vị đều đã biết rõ, buông xuống kim chù y, Vô Khư cũng trông thấy vẻ bất mãn trong mắt mấy vị đồng môn ngồi đây. Lại chỉ làm như không thấy, thản nhiên nói, truyền lệnh chư đệ tử, về sau nếu không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể chính diện giao thủ với tông thủ. Mặc dù muốn chiến, cũng tốt nhất là năm vị tiên cảnh trung giai đồng hành. Lời ấy nói ra, mọi người trong phòng đều không dị nghị gì. Nơi này cũng không phải không có người mạnh hơn Từ Vấn, nhưng lại tự hỏi, chưa hẳn có thể chạy trốn được dưới kiếm của tông thủ. Mệnh lệnh của Vô Khư chính là thượng sách. Bên cạnh có người lần nữa ngắt lời hỏi, đúng là một trong mấy vị đạo nhân vừa nãy bất mãn với Vô Khư. Thực lực tông thủ này xem ra vượt xa dự đoán của chúng ta. Như vậy lần này, có phải sẽ tạm dừng khôn? Không cần. Người này là địch của đạo môn ta, không thể không tru. Kéo thêm một khắc, cánh chim liền dày thêm một phần. Vô Khư không thể làm đạo nhân của đạo linh khung cảnh được, tất cả nhân quả, do một mình ta gánh. Nói đến đây, trong mắt Vô Khư thoáng hiện hàn mang, nhìn mọi người trong phòng, đánh trận chi đạo, ở chỗ nghênh ngang tránh đoạn. Tất cả anh kiệt đạo linh khung cảnh ta 300 năm hôm nay đều đã trở về. Mọi việc đã chuẩn bị xong, đã có thế động thủ, tông thủ kia cuồng vọng, dám nói diệt đạo môn ta, hôm nay liền khiến hắn biết được, uy của đạo linh khung cảnh tuyệt đối không thể phạm. Một tên đế vương nhân gian nho nhỏ, chúng ta có 100.000 loại thủ đoạn khiến hắn phải quốc vong tộc diệt, chúng bạn xa lánh, trong địa huyệt lờ mờ, cũng hân nhiên nghiến chặt hàm răng bò lên từ trong bùn đất, vội vàng ném ra mười mấy cái minh thạch, bố trí một cái linh trận tạm thời kiềm chế toàn bộ chân lực, khí cơ lại, cánh tay trái đã đứt, giờ phút này đang khôi phục lấy, cũng đang nghiền ép lấy chút minh lực còn sót lại trong cơ thể nàng, cũng may thân hình đoạn toái, những ngày này, nàng sớm đã tập mãi thành thói quen rồi, đối với loại chuyện khôi phục thân hình này cũng vô cùng thành thạo, đối với tiêu hao minh lực đã giảm đến thấp nhất, nhờ đó, cũng hân nhiên chỉ dùng mấy ngày, liền đã triệt để nắm giữ được ám minh bất diệt thể của mình, chỉ là lúc này lại không có chút cao hứng, sau khi ngồi vào chỗ mình, cũng hân nhiên liền vội vàng ăn vào một viên đan dược, sau đó thôi vận lấy khí cơ toàn thân, hết sức khôi phục lấy minh lực, thương thế trên người, không chỉ có một chỗ. Còn lại các nơi nội tạng, ngực bụng cũng khiến người người thấy mà giật mình. Đổi lại là người sống thì đã sớm chết rồi, nàng có thế còn sống, có thể ngự sử độn thuật, chỉ vì bản thân nàng cũng là người chết. Nửa khắc thời gian, miệng vết thương trên thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, trơn bóng như ngọc, minh lực cũng lần nữa cổ đảng, tư nhuận lấy cao thấp toàn thân, nhưng trong mắt cũng hân nhiên, vẻ lo lắng lại càng thêm mấy phần, thân thể đang chuyển biến tốt đẹp, thương thế đã khôi phục. Nhưng cũng hân nhiên lại biết được, tiềm năng nguyên lực trong thân thể này cơ hồ bị triệt để hao tổn trong mấy ngày truy đuổi này rồi. Nhưng đan dược trong tay tác dụng cũng càng ngày càng ít. Trước kia chỉ cần nửa miếng, liền có thể khôi phục toàn thân khí lực. Nhưng hôm nay, 2-3 miếng, cũng chưa hẳn có thể có tác dụng. Nàng cũng đã triệt để mất đi liên hệ với hai vị phụ hoàng kia. Tiếp tục như vậy sẽ chết dưới kiếm của tông thủ mất thôi. Cũng hân nhiên đối với chết sớm đã không sợ hãi. Cũng không rõ sao mình lại cố gắng trốn như vậy. Chỉ là bản năng đang hết sức duy trì lấy tánh mạng của mình. Chương 945, đột nhiên gây rối loạn. Ngoại trừ phân phó của vị phụ hoàng kia, tự hồ còn có chuyện gì đó cần nàng xử lý. Bỗng nhiên linh giác một hồi rung chuyển, bên tai cũng hân nhiên cũng truyền đến một tiếng rít. Cũng hân nhiên vội vàng đứng dậy, vô ý thức vận khởi động pháp tránh đi. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng chấn vang, một đạo ngân quang cưỡng ép xuyên thấu địa tầng, càng xé mở minh thạch pháp trận bố trí tạm thời kia, cưỡng ép đính lên chỗ nàng ngồi vừa rồi. Đó là một thanh linh kiếm, chỗ chui kiếm vẫn rung động lắc lư không thôi như trước. Cũng hân nhiên không chút nào hoài nghi, nếu mình chậm một chút. Nàng giờ này khắc này, chỉ sợ đã sớm bị thanh linh kiếm kia xuyên qua rồi, cũng như ngày đó bị tông thủ đánh bại, dùng thanh trường kiếm xanh trắng kia ghim trên thân hình, trường kiếm kia đâm xuyên không có kết quả, tiếp theo liền xoáy phi mà lên, quét ngang tới nàng, kích thích vô số đá vụn bùn cát vẫy ra. Cũng hân nhiên không dám lưu lâu, cả người hóa thành một đoàn hắc quang, lần nữa nhảy vào trong tầng đất. Đại Hắc Thiên Thông Minh Độn Pháp, đây là một trong các thần thông bí pháp mà một trong hai vị minh đế kia khắc vào sâu trong hồn hải nàng, xuyên qua dưới mặt đất, một ngày có thể viễn độn vạn dặm. Những ngày qua, nàng cũng chỉ là dựa vào bộ bổn pháp thần thông này mới bảo trụ đi tánh mạng dưới kiếm tông thủ. Chỉ tiếc môn thần thông này nhanh là nhanh rồi, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Cho dù nàng thân là minh giới thiên nữ, con nối dõi minh đế cũng không cách nào thi triển quá lâu. Vì vậy mấy ngày nay mỗi lần đều như vậy, sau khi nàng bỏ qua được tông thủ bỏ qua về sau, một thân khí lực cũng cơ hồ hao hết.

Chương 946, đột nhiên gây rối loạn, 2. Vẫn như cũ là ngày 14 tháng 10, Đào Vân Thành có kiếm khí đánh tới, tường thành nghiền nát, dân cư trong vòng nghìn trượng đều bị bình định. Tử thương 20 vạn người, từ ngày 14 tháng 10 bắt đầu, phía nam Huyền Nhai Thành có thú triều tập kích tới. Trong đó cửu giai tinh thú cao tới mấy trăm. Tới chính ngọ, trong vòng phương viên trăm dặm Huyền Nhai Thành, toàn bộ thành trì, thôn trấn tất cả đều đình trệ. Tử thương không rõ, Đào Vân Thành là chỗ ở của Việt gia năm xưa, sau trận chiến tại Thượng Tiêu Sơn bị Kiền Thiên Sơn đánh hạ, trở thành một trong chư thành trực thuộc Kiền Thiên, về phần Huyền Nhai Thành kia lại là một tòa thành nhỏ ở Đông Lâm Nam Bộ. Chỗ biên hoang. Ở cách mặt nam của nó không xa, chính là một mảnh sơn lâm khổng lồ, chỉ là tinh thú bên trong, vẫn luôn xem như ôn hòa. Vạn năm qua tới nay, chưa từng nghe nói qua có thú triều phát sinh, mà nơi Đông Lâm chịu tập kích cũng không chỉ có mỗi ba chỗ này. Cực kỳ nhiều, đạt đến hơn trăm chỗ, hoặc là kiếm khí, hoặc là linh pháp, hay là thú triều, vỡ đê, cướp đường, không từ thủ đoạn nào. Bất quá nếu luận tổn thất thảm trọng, lại lấy ba tòa thành này dẫn đầu, Kiền Thiên Sơn đã thống kê ra tử thương ở các nơi, cộng lại đã đạt hơn 30 vạn. Ở đoạn cuối của Tín Phù là đối phó của Kiền Thiên Sơn lúc này, Khâu Vi đã sai phái Khổng Giao Tông Nguyên, cùng với 3.000 huyết vân kỵ trở về Kiền Thiên tọa trấn, lại sai Nhâm Thiên Hành trở lại Huy Châu chủ trì đại cục. Tấm phù này đã ở trong Ác Quyên Độc Vụ chậm trễ tròn một ngày, cũng ngay trong đêm ngày hôm trước, Khổng Giao đã ở ngoài vạn dặm bố cục. Bên ngoài Huyền Sơn Thành, đem hai vị linh cảnh tu sĩ của đạo môn phục sát, chỉ là trận chiến này, lại cũng khiến một vị linh cảnh của Phù Linh Tông bị thương nặng, chỉ có thể trở lại bên trong linh phù tu dưỡng. Có biến cố như vậy, việc tru sát Minh Giới Thiên Nữ, tự nhiên phải để sau, dù cho lúc này chính là lúc cũng Hân Nhiên suy yếu nhất, hay cho một đạo linh khung cảnh, tông thủ híp mắt, thu hồi đường nhìn, tiếp đó lại không giận mà cười, trong lòng cực lạnh lẽo, bình tĩnh thần kỳ, vô nộ vô bi, chỉ là kiếm ý quanh thân càng sắc bén hung ác tuyệt đỉnh. Phản phất như nhận phong kia vừa mới được ma luyện qua, lại giống như mới từ trong vỏ phá ra, từ lâu đã ngờ tới. Từ khi cố ý cùng đạo môn thế bất lưỡng lập, liền đã đoán ra đối thủ, nhất định sẽ không từ thủ đoạn, ngàn phòng vạn bị, nhưng đạo linh khung cảnh kia lại là không động thì thôi, hễ động liền tựa lôi đình hồng đào, thế như vạn quân, không hề có nửa phần cố kỵ. Tông thủ nhìn về nơi xa kia, chỉ thấy ở đó có hai luồng độn quang hạ xuống. Thân ảnh yểu điệu phía trước đó chính là Triệu Yên Nhiên, hắn là không chút nào ngoài ý muốn, bên trong vân giới này có thể chuẩn xác tìm ra được tung tích của hắn. Cũng chỉ có nữ nhân điên cùng với hắn tâm huyết tương liên, hơn nữa từng ở trên người nàng gieo xuống linh thai này, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Trông thấy tông thủ, Triệu Yên Nhiên rõ ràng vui vẻ, cấp bách bay qua, sau đó đã nhìn thấy tấm phù trong tay tông thủ. Chuyện Đông Lâm Vân Lục, quân thượng đã biết rồi. Tông thủ hơi gật đầu, sau đó lại hỏi, mới biết hôm qua, tình hình Đông Lâm thế nào rồi. Tấm tín phù kia, chính là thiên khí phát ra vào giờ Tí ngày hôm trước, chỉ có chuyện từ trước ngày 16. Còn tốt, nói như vậy, Triệu Yên Nhiên lại thần tình khó nhìn nói, Không Khí Tông và Đan Tuyền Tông đều có một linh cảnh ngã xuống. Bất quá đạo linh khung cảnh lại tổn thất càng nhiều hơn, ngay tại hai canh giờ trước. Tông Nguyên xuất lĩnh 5.000 huyết kỵ, liên tục chém giết 5 tên linh cảnh, 12 vị cửu giai của đạo môn, ngay cả bất quá 200 kỵ, rung động vân giới. Chính là Nhâm Thiên Hành bên kia đã ở phía Nam Huy Châu, vây giết 2 linh cảnh. Giao phi kia của ngươi thật là xuất tài đương đại hiếm thấy, dự đoán trước địch cơ, bố cục thông dong, khiến đạo linh khung cảnh hai ngày này đã chịu thiệt không nhỏ. Chỉ là đạo linh khung cảnh cường giả có ngàn vạn, linh cảnh tu sĩ càng nhiều vô kể. Khổng Giao tuy mạnh, hôm nay cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, ta xung hữu đột đối phó không xuể có đúng hay không? Tông thủ thần tình đạm mạc, song quyền lại nắm chặt, móng tay bấu thật sâu vào trong thịt, còn có cái gì? Vị thừa tướng Nhâm Bác kia của ngươi, hôm qua đã gặp phải mấy vị linh cảnh tu sĩ ám sát trên đường, thấy ánh mắt tông thủ trở nên lăng lệ, Triệu Yên Nhiên vội đẩy nhanh lời nói, Khổng Giao đã sớm có dự liệu, đã thay đổi một thế thân. Bất quá đạo môn từ hai nơi bắt tay vào làm, Nhâm Bác tuy là tránh khỏi tai họa thân chết, nhưng bản thân cũng đã trọng thương, trong lòng tông thủ co rúm, như muốn nhỏ máu. Khóe môi khẽ nhếch, nhìn lên bầu trời trời hôn ám phía trên, hắn cùng với đạo môn chính là cựu địch không chết không ngớt. Đạo linh khung cảnh hạ thủ đối với con dân của hắn, tuy là có chút quá mức, lại tựa như là theo lý phải làm. Nhâm Bác một năm trước cũng đã đem chiếu thư diệt tuyệt đạo môn của hắn,

người nọ, kiếm thuật tuyệt lăng hậu thế, lại cư nhiên vẫn là thiên nhân chi chướng. Chơi trò gì vậy a? Cũng Hân Nhiên nghe vậy lại khẽ nhíu mày, tựa như có chút suy nghĩ. Trung thổ Vân Lục, chỗ sườn núi Quang Thắng Sơn, một tòa sơn môn thật lớn đứng vững ở đây, cao tới 200 trượng, hầu như cùng đỉnh núi ngang hàng. Trên thạch bài chỉ có ba chữ Quang Linh Tông khắc chạm ở trên đó, mới đến cuối tháng 10, trên núi này cũng đã kết đông. Hai năm nay cũng thật kỳ quái, mỗi năm đều lạnh hơn năm trước, theo sư tôn nói là linh triều đã nổi lên, linh năng trong thiên địa rung chuyển, vì vậy dẫn tới hàng lưu mặt bắc nổi lên. Có người nói vân giới mấy năm nay, thời tiết đều sẽ là biến ảo bất định, các nơi sẽ có đại tai lần lượt xảy ra, có loại chuyện này sao? Nói chuyện là hai vị đạo đồng thân mặc thanh sam, đều là tay án trường kiếm, thần tình chăm chú nhìn bậc thang dưới chân núi. Nói đến sư tôn, trước đó vài ngày phụng chiếu của đạo linh cung chủ chạy đi Đông Lâm, cũng không biết hiện nay thế nào rồi. Có người nói bên kia đã chết không ít người. Hẳn là sẽ không, nói nhảm cái gì vậy? Sư tôn bản lĩnh cao cường, là người đứng đầu tông ta, tất nhiên không có việc gì. Có người nói lần này đạo linh khung cảnh chỉ là linh cảnh tu giả đã điều động hơn 140 vị. Cửu giai càng đạt tới con số mấy trăm, đừng nói là một kiền thiên sơn, đó là đem cả Đông Lâm Vân Lục sang bằng, lại có khó khăn gì, hẳn là như thế. Buồn cười kiền thiên yêu vương kia, cư nhiên dám nói diệt đạo môn ta. Quả nhiên là cuồng vọng đến không ranh giới, tự tìm tử lộ. Thực cho rằng thân là vua của một nước, đã có thể cùng đạo linh khung cảnh chống đối, lại không biết đạo môn chư tông ta, lật tay một cái đã có thể đem kiền thiên sơn nho nhỏ của hắn nghiền nát. Kỳ thực vô khư cung chủ hai năm này, tính tình vẫn là quá mềm yếu một chút. Nếu theo ý ta, tốt nhất là kiền thiên sơn giết đến máu chảy thành sông, hoang tàn mới tốt, tự nhiên là phải di diệt tộc của hắn. Nhưng ta cũng nghe nói, người nọ kiếm đạo cao cường, kiếm thuật có mạnh mẽ đi nữa, có thể so sánh được với sư thúc mấy trăm năm trước cũng đã nhập linh cảnh sao. Đồng tử bên trái lớn tuổi hơn chút cười lạnh một tiếng, tiếp đó lại có chút nghi hoặc nói, rất kỳ quái. Hôm nay là ngày Quang Linh Tông ta đại khai sơn môn, mấy sư huynh phụ trách tiếp dẫn kia như thế nào còn không có trở lại, chấp kiếm đồng tử bên phải cũng đồng dạng là không giải thích được. Lập tức vùng xung quanh lông mày nhíu lại một cái. Người nọ là ai? Trong đường nhìn của hai người đều nhất nhất dừng ở vân không phía xa. Chỉ thấy một bóng người đang đạp không đi tới. Niên kỷ khoảng 16 tuổi, một thân minh hoàng kim y, khuôn mặt phong thần như ngọc, tuấn tú trắng nõn đến đủ có thể khiến toàn bộ nữ tử say mê. Nhưng những điều này cũng không có khiến người khác chú ý bằng thanh kiếm hắn cầm trong tay. Xa ngoài mấy vạn trượng, từng sợi kiếm ý nhẹ nhẹ kia cũng đã xông tới nơi này. Suy, trên hai gò má bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng. Đầu tiên là lạnh lùng, sau đó lại nóng lên, chấp kiếm đồng tử bên trái vốn dĩ đang lạnh lùng phát ngốc, vô ý thức vội đưa tay sờ sờ, cư nhiên đầy tay là máu. Lúc này mới phát hiện, đúng là vô duyên vô cớ đã nhiều ra một đạo vết thương, tiếp đó suy suy vang lên, liên tục không dứt. Cây cỏ xung quanh đều là bị một cổ vô hình chi lực phong duệ tới cực điểm cắt thành nát bấy, thạch bài phía sau sơn môn kia cũng là đá vụn bay tán loạn. Cuối cùng không chịu nổi rốt cục ầm ầm đổ xuống. Trên người hai người, cũng trong nháy mắt này nhiều ra vô số miệng vết thương, đồng tử không khỏi mờ mịt. Người này rốt cuộc là ai? Người còn chưa tới, kiếm ý đã có thanh uy như vậy, sau một khắc mới ý thức được, đây là có đại địch sắp tới, đang muốn triển động linh pháp, hướng đỉnh núi cảnh báo, trên đỉnh núi dĩ nhiên đã có động tĩnh, một thanh âm già nua bỗng dưng vang vọng vân không, các hạ là ai vì sao vô duyên vô cớ đến phạm bản sơn tông ta, lời nói vừa dứt. Một quang mạc khổng lồ do ngũ phương chi linh tinh khiết cấu tạo thành, bỗng nhiên mở ra, bao trùm ba vạn trượng, đem cả Quang Thắng Sơn sơn thể bao phủ ở bên trong, nhân ảnh nọ lại vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới, kiếm ý vỡ bờ. Đó là pháp trận hộ sơn này cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn, liên tiếp không ngừng phát sinh từng đợt âm hưởng ba ba, đó là kiếm khí và đại trận hộ sơn đang giao phong. Linh cấm xung quanh đều không ngừng tan vỡ, nơi đây là Quang Linh Tông. Phía chân trời Quang Thắng Sơn này không biết từ khi nào đã bị mây đen bao phủ, hàng trăm hàng nghìn lôi đình từ trong mây xuyên kích mà xuống. Điện xà cuồng vũ, thanh quang lóng lánh không dứt, khiến cho phiến địa vực này vẫn như cũ là sáng rõ tựa như ban ngày, còn có vô số hắc sắc không trận, đem không trung xé rách, xuyên toa phi tới, nơi thiếu niên kia đặt mình, càng có liệt diễm thiêu đốt, xung quanh còn có băng lam, thanh bạch quang hoa đủ màu, không ngừng phát sáng liền tắt, thiếu niên đứng ở trong đó.

Phía trên đều có hai vị đạo nhân thanh thường, mang theo một đám hài đồng. Khi tại dưới sườn núi hạ xuống, mấy đạo nhân kia đã cảm giác không đúng, vội vàng phi không mà lên, lại chỉ lấy chỗ đỉnh núi Tú Mỹ giống như tiên cảnh đã bị trống không một vật, phảng phất như bị vô số phong bạo tàn sát, lăng loạn bất kham. Còn có vô số huyết thủy, tụ tập thành suối, ồ ạt hướng xuống dưới chân núi chảy xuôi. Mấy người đều liếc nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trong mắt vừa kinh hoảng, lại là nghi hoặc, đây rốt cuộc là ai làm? Sang bằng cả Quang Linh Tông, những đồng tử theo thuyền mà đến kia, cũng đều là thất kinh. Tiếp đó một khắc sau liền có tiếng kêu rên tê tâm liệt phế vang lên ở trên đỉnh núi, ở ngoài 1.700 dặm, Vấn Dịch Sơn, núi này có nghìn trượng, cũng không xem như là linh tú. Sở dĩ có tên như vậy, là bởi vì địa thế xung quanh đã phản phất như là bàn cờ. Núi đá phân bố cư nhiên cũng vô cùng chỉnh tề, hắc bạch nhị sắc giống như quân cờ, vì vậy trong ngày thường ở đây đều là du khách như mắc cưỡi. Văn nhân mặc khách vãng lai không dứt. Chỉ cần không phải trời đông giá rét, trên núi khắp nơi đều có thể thấy được bóng người, chỉ có một nơi là cấm du khách tiến vào. Đó là Vấn Dịch Quan trên đỉnh núi, chỉ trừ cứ 15 hàng tháng, đại khai sơn môn, tiếp nhận tín chúng dân hương ra, thời gian còn lại đều là quan môn đóng chặt. Vấn Dịch Quan tuy không phải đại phía giống như Linh Phù Thánh Địa, nhưng cũng là một trong mấy tông phái cực mạnh trong vòng nghìn dặm. Có võ tu gần nghìn, linh sư trăm người, thực lực không tầm thường. Mà lúc này trong quan một gian nhã cát, hai vị đạo nhân đang ngồi đối diện cách bàn cờ. Một người cười yếu ớt không nói, một người lại là cau mày, nhìn bàn cờ trước mắt, thật lâu chưa từng rơi xuống. Trong tiếng cười yếu ớt kia, đạo nhân nhất thời trong mắt ẩn hàm vẻ trêu tức. Khi Nguyệt đạo huynh, nhìn ngươi do dự, đã có một khắc, ngày xưa cũng chưa từng có như vậy. Thủ phát bàn cuộc này, quân đen ngược lại vẫn còn có vài phần sinh cơ, nhưng đạo huynh ngươi không yên lòng, chỉ sợ cuối cùng vẫn là thua chắc. Đối diện Hy Nguyệt hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, đem bàn cờ trước người đẩy ra, bỏ đi. Đã nhiều ngày xác thực khó tĩnh tâm, đợi ngày khác tái chiến, chương 950, độc một nan chi. 2. Đạo nhân kia nghe vậy không khỏi lắc đầu, đúng là vì việc Đông Lâm Vân Lục kia. Nghe nói các ngươi cũng có tham dự. Kỳ thực Kiền Thiên Sơn xa tại biên hoang mang địa ngoài mấy vạn dặm. Vấn Dịch Quan này của đạo huynh lại ở trung tâm trung thổ, mặc dù thắng cũng không có chỗ tốt nào. Tội gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này, ta làm sao không biết. Nhưng không làm không được, Hy Nguyệt kia lại thổn thức thở dài, thần tình bất đắc dĩ. Lâm Nhai ngươi là xuất thân Linh Phủ Đại Tông, không biết tiểu tông tiểu phái chúng ta khó xử. Khung cảnh có lệnh, nếu như không nghe theo, ngày sau Vấn Dịch Quan ta gặp nạn, ai lại tới che chở ngăn mưa ngăn gió cho chúng ta. Lại có 10 danh ngạch tu hành kia của khung cảnh càng cực kỳ khẩn yếu, chư tông đều nhìn chằm chằm vào, Vấn Dịch Quan ta lại sao dám lạc hậu. Công pháp thôi diễn linh cảnh độ kiếp, trong môn đủ loại sự vụ đều cần cầu khung cảnh trợ giúp, sao có thể từ chối được. Hơn nữa cũng không phải không có chỗ tốt, Kiền Thiên Sơn bị diệt, tông ta ít nhiều có thể ở trong Đông Lâm Vân Lục lấy được chút linh quán. Nói xong lời cuối cùng đã mang theo vài phần vẻ hy vọng, Lâm Nhai đạo nhân kinh ngạc, sau đó cười tự giễu. Lâm Nhai vẫn luôn khổ tu, thỉnh thoảng tìm một lão hữu dịch kỳ luận đạo, tầm hoang mua vui. Đối với những tục sự này, cũng biết rất ít. Theo ta thấy, kỳ thực cũng không cần quá lo lắng. Tông thủ có mạnh mẽ đi nữa, song quyền lại khó địch bốn tay, Vô Khư thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt độc, vừa ra tay đó là lôi đình chi thế. Dương ngã chi trường, kích địch chi đoạn. Phỏng chừng chỉ cần 3 tháng đã có thể khiến cho Kiền Thiên Sơn kia quốc thế dao động. Chư thành đều phản. Một trận chiến này, thắng bại mặc dù còn chưa phân, bất quá đạo môn ta thương vong cực nhỏ mới đúng, hy vọng như vậy, Hy Nguyệt kia cười một tiếng. Thần tình cũng thoải mái hơn vài phần. Nhưng tùy thời lại chau mày một cái, nhìn lên mặt bàn đá, chỉ thấy xung quanh cái bàn này còn có bàn cơ kia, đều đang rung động rất nhỏ, lúc đầu còn không rõ ràng, nhưng ngắn ngủi mấy phút sau, rung động này đã đổi thành chấn động ầm ầm. Cả lầu các là bốn mặt lay động, mặt đất cũng là liên tục rung rẩy, phập phồng bất định. Hai người nhất tề đứng lên, đưa mắt nhìn lẫn nhau, trong con ngươi đều tràn đầy vẻ bối rối, chẳng lẽ là địa chấn? Bất chợt cảm giác không đúng, Lâm Nhai đạo nhân mặt mày lẫm nhiên, là kiếm khí, ngắn ngủn ba chữ, đã vừa sợ hãi, vừa kinh hoảng, chỉ thấy bàn cờ bàn đá trước mặt đều hóa thành từng đoàn bột phấn nhỏ. Vô thanh vô tức tan vỡ ra rơi xuống, Một tia kiếm khí nhỏ như tơ nhện từ trong liên tiếp bắn nhanh ra, ở trong lầu các này xuyên toa lượn vòng, tràn ngập cả không gian, cũng không biết rốt cuộc là từ khi nào đã chui vào bên trong. Đem toàn lầu các này nát bấy trong giây lát, hai người đều không có chút nào chần chờ, đều tự hóa thành một đạo độn quang, bay ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy lúc này đã có rất nhiều người, bay vút lên trên không. Lập tức lại chỉ thấy vài đạo ngân quang, thoát ẩn thoát hiện. Từng điểm huyết vũ bắn ra, từng khối thi hài liên tục rơi xuống, sau đó hóa thành một mảnh thịt nát. Khi Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt một mảnh huyết hồng, ngửa đầu nhìn lên. Chỉ thấy thiên không kia có một bóng người, đứng sững ở đó, minh hoàng kim bào, niên kỷ chừng 16 tuổi, trên đỉnh đầu treo một mặt kính xanh. Phía sau là lôi vực 3.000 trượng bao trùm bầu trời, tự hồ nhận ra được người này, Hy Nguyệt rõ ràng là khí tức đông cứng lại, tông thủ, thân thể Lâm Nhai đạo nhân cũng đồng dạng hơi run rẩy. Trước mắt thiếu niên này kiếm áp vân giới, vô địch đương đại, một năm trước, hắn cũng đã gặp qua đồ ảnh của người này, nhưng tông thủ vì sao lại xuất hiện ở nơi đây? Kiếm khí kia tàn sát tung hoành giao thác, ở bên trong linh giác cảm ứng của Lâm Nhai đạo nhân, trong cả vấn dịch qua người may mắn còn tồn tại càng ngày càng ít, là một mảnh tàn sát ngược, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có người bị kiếm ý kia phá vỡ, cắt thành từng mảnh nhỏ, không hề có nửa phần sức phản kháng, mơ hồ Lâm Nhai càng có một loại cảm giác bất tường. Vô Khư cố nhiên tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, nhưng vị yêu vương này xem ra cũng không ngồi chờ chết. Vấn dịch quan tuy không phải linh phủ đại tông, nhưng ở dưới linh phủ, thực lực lại cũng có thể xếp vào trung thượng, quan trung cửu giai, thì có ba người. Lão hữu Hy Nguyệt, càng là linh cảnh cường giả. Nhưng loại đại phái này lại cũng không chống đỡ qua tông thủ một thời nửa khắc. Như vậy tông phái còn lại dưới quản hạt của đạo linh khung cảnh thì sẽ như thế nào? Đạo môn cũng không phải là nắm chắc phần thắng như hắn tưởng tượng, mà lúc này hành vi của Vô Khư chỉ sợ chẳng những không thể đem căn cơ của tông thủ dao động, ngược lại muốn vì đạo môn bọn họ, trước tiên dẫn tới một hồi đại kiếp nạn, còn thỉnh quân thượng dừng tay, Hy Nguyệt sắc mặt tái xanh, bay vút lên trời không. Trong tay áo đồng thời vô số quân cờ hắc bạch tựa như ngọc thạch bay lượn ra. Lăng không vụt lên, liền hóa thành linh trận bộ dáng như một bàn cờ, định tại đương không, tận hết toàn lực, chống đỡ những kiếm khí đang tan vỡ kia, bảo vệ đệ tử còn lại trong quan. Vấn dịch quan ta không biết nơi nào đắc tội quốc quân, khiến quân thượng phát động lôi đình chi nộ như vậy, tàn sát mấy trăm đệ tử quan ta. Ta biết quân thượng và đạo linh khung cảnh có chút lục đục, lại có thể nào giận chó đánh mèo với vấn dịch quan ta, chỉ cần hai canh giờ, hắn không cầu tông thủ này có thể nghe hắn nói mà thối lui, nhưng dù cho có thể kéo dài thêm một thời nữa khắc đều được, chỉ cần thời gian hai canh giờ, tông phái cùng thuộc đạo môn ở xung quanh có thể đến cứu giúp. Bên trong đạo linh khung cảnh cũng có thể biết được tin tức. Lấy phương pháp Na Di, hạ xuống hơn 10 linh cảnh, đem tông thủ này vây sát ở đây, Lâm Nhai đạo nhân còn lại là yên lặng không nói, một tứ phương pháp đàn xuất hiện ở dưới thân, xung quanh đều có một đầu linh cảnh hộ giá, trong tay cầm một tấm âm dương pháp bàn, đem linh pháp triển khai. Kim mang mở rộng, từng cái phù lục phản phất như thủy liêm hạ xuống. Từ xa nhìn lại giống như một cái kim chung thật lớn, mà lúc này tông thủ cũng rốt cục nhìn xuống chú mục vào hai người, căn bản là không có vẻ muốn tiếp lời, chân bước ra phía trước, nhẹ nhàng đạp một cái, lại là một tiếng ầm chấn động, cả đỉnh núi Vấn Dịch Sơn toàn bộ kiến trúc, giờ khắc này, đều là nổ thành phấn toái, mặc dù có kim chung kỳ trận bảo vệ, phía dưới kia lại cũng có mấy trăm đệ tử Vấn Dịch quan, vào thời khắc này huyết vụ bay toán lạng, Hy Nguyệt đạo nhân kia con mắt như muốn nứt ra. Lại thủ nữa cũng vô dụng, liền chuyển thủ thành công. Quân cờ hắc bạch đều bay lên, sau đó là giống như từng đạo lưu tinh hướng phía tông thủ bắn thẳng tới. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy một kim một ngân, lưỡng đạo quan điểm, một tả một hữu kéo tới. Chương 951, Vạn Hồn Đăng Thất. Hy Nguyệt lại không chút nào thèm để ý tới, đối với môn hoàng đạo định thế chung thần thông này của lão hữu Lâm Nhai, hắn là vạn phần tin tưởng. Chốc lát tiếp theo đã thấy trong tay tông thủ, kiếm quang chợt lóe, phản phất như thiên địa đều bị cưỡng ép xé mở. Không hề ngăn cản đã phá vỡ mà vào đến trong kim chung kia, trực tiếp đem đầu của mấy người Lâm Nhai chém xuống tại chỗ, kiếm tốc quá nhanh, bốn đầu hộ giá linh thú kia đều còn chưa kịp phản ứng. Mà trong mắt Hy Nguyệt cũng là một mảnh mờ mịt, hoàng đạo định thế chung là thần thông cấp bậc linh cảnh. Tu hành không dễ, cũng là uy năng to lớn, Lâm Nhai khi tu hành đã từng thử qua, mặc dù năm vị linh cảnh liên thủ cũng có thể chống đỡ đủ một ngày, vì vậy lão hữu này của hắn mặc dù tính không thích chém giết,

Sau đó sắc mặt bất chợt một mảnh tái xanh, không đúng. Hi Nguyệt và Lâm Nhai Tử, Hi Nguyệt không phải là quan chủ Vấn Dịch Quan sao? Hai người này hẳn là đang ở trung thổ mới đúng, sao lại vẫn lạc được? Theo ta được biết, hai người này chính là hảo hữu chí giao. Lúc này hẳn là đang đánh cờ luận đạo cùng một chỗ mới đúng, như vậy hai người này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ma môn? Không có khả năng, thiên ma khung cảnh cùng đạo môn ta đã có hiệp định, linh triều trong 20 năm, toàn bộ phân tranh, tạm thời gác lại. Mặc dù là có, thì là ai có thể đem Lâm Nhai Tử ngay cả tin cảnh báo đều không thể truyền ra được, đúng vậy. Hi Nguyệt là nhất quan chi chủ, không lâu trước mới đột phá linh cảnh, cũng còn thôi đi. Lâm Nhai Tử lại là đạo ẩn tông trưởng lão. Tu thành hoàng đạo định thế chung thần thông. Thế gian này, không phải tiên cảnh xuất thủ, ai có thể giết được hắn. Chương 952, tan tâm bệnh cuồng. Bên trong tỉnh thất, đã có mấy người cơ trí, thầm có điều hiểu ra. Sắc mặt đã ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng tái nhợt. Thực lực linh cảnh ở trong đồng giai lại ít có đối thủ, còn có một từ vấn. Mà người này mấy ngày trước đã bị Kiền Thiên Yêu Vương tông thủ tại phụ cận Ma Thi Sơn chém xuống. Có thể giết từ vấn, có thể đánh bại Minh Giới Thiên Nữ, tự nhiên cũng có thể trảm Lâm Nhai. Cũng đúng lúc này, ở bên ngoài Vạn Hồn Đăng Thất, một đạo quang ảnh xa xa xông đến, ở ngoài mấy chục trượng, đã bị mấy tên đệ tử phòng thủ ngoài cửa cưỡng ép ngăn cản. Người tới vẫn như cũ cưỡng ép tranh đấu, muốn nhảy vào bên trong. Hai mắt đỏ đậm, thần tình dữ tợn nửa khúc, bẩm báo cung chủ. Nguy Sơn môn ta một nửa canh giờ trước đã chịu khổ diệt môn. Toàn bộ môn phái trên dưới hơn 1.900 người đều bị tàn sát hầu như không còn. Còn thỉnh cung chủ phái làm chủ cho ta, báo đại cừu này, bên trong mọi người nghe vậy lại là một trận đưa mắt nhìn nhau. Một số lại vẫn không rõ, kinh nghi bất định. Những kẻ suy đoán được chút kia, lại là nhãn thần trầm trọng, Nguy Sơn môn. Tông này cũng ở trong đạo môn ta. Bài danh vị trí 104 là một trong cột trụ của đạo linh khung cảnh ta. Rốt cuộc là phương thế lực nào, hạ độc thủ như vậy. Thực không biết sống chết, ta nhớ kỹ Nguy Sơn, tại phía đông Vấn Dịch Sơn, khoảng chừng 3.600 dặm, nương tựa Vân Hải, lời ấy rốt cuộc có ý gì, một nửa canh giờ trước, Nguy Sơn diệt môn. Một nửa canh giờ sau, Vấn Dịch Quan Hi Nguyệt và Lâm Nhai Tử hai vị linh cảnh cường giả nhất tề vẫn lạc, hay nói cách khác, chuyện này là cùng một thế lực gây nên, không phải, là một người mới đúng. Chư vị ý là nói vị Kiền Thiên Yêu Vương kia sao, yêu kiếm tông thủ, người này kiếm đạo vô địch đương đại, kiếm thuật đâu chỉ là yêu. Nếu như là hắn, ngược lại cũng có khả năng. Chỉ là một nửa canh giờ đã diệt Nguy Sơn một tông. Trảm lạc Hi Nguyệt và Lâm Nhai Tử hai người, thực sự cũng quá mức khoa trương. Hi Nguyệt và Lâm Nhai tử vong, chỉ sợ Vấn Dịch Quan trên dưới mấy trăm người kia cũng không thể may mắn tránh khỏi. Chư vị, có thể đã quên giữa Nguy Sơn Môn và Vấn Dịch Quan còn có Quan Thắng Sơn. Nếu Nguy Sơn Môn và Vấn Dịch Quan đỡ không được, Quan Linh Tông cũng đồng dạng giữ nhiều lành ít. Nói như vậy, trong khi chúng ta đắc ý giàu dạc, cho rằng có thể tiêu diệt Kiền Thiên Sơn, vị quốc quân kia cũng đã một mình một người giết vào trung thổ. Chí ít đã diệt vong lưỡng đại tông phái dưới khung cảnh ta, tiếng nghị luận dần dần bình ổn, đường nhìn của mọi người đều hướng về phía Vô Khư Tử trên thủ tọa nhìn lại, Nguy Sơn Môn và Vấn Dịch Quan cũng không phải thánh địa, hay linh phủ. Nhưng nguyên nhân chính là không phải, mới có thể chịu khung cảnh khống chế, là một trong cuộc trụ chống đỡ khung cảnh, lưỡng đại tông phái này diệt vong, tự nhiên là trách nhiệm của khung cảnh cung chủ, cũng đang chờ đợi Vô Khư Tử mở miệng. Đạo linh khung cảnh bọn họ, kế tiếp nên chống lại như thế nào, còn cần vị cung chủ này đến quyết đoán. Vị Nguy Sơn môn môn nhân kia lúc này đã bị đệ tử canh giữ ngoài cửa chế trụ, cưỡng ép kéo xuống phía dưới, bên trong Vạn Hồn Đăng Thất lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Cũng đúng lúc này, giữa không trung lại có lưỡng đạo quang phù, trước sau hạ xuống, vẫn như cũ là vị thanh sam đạo nhân ở chỗ cửa kia tới trước tiếp nhận. Sau đó là nhãn thần biến ảo, che lấp khó lường. Ý vị thâm trường nhìn Vô Khư Tử một cái, không phải có khả năng, đã có tin tức xác thực. Hôm nay giờ thìn hai khắc, Quan Linh Tông toàn môn bị chém giết. Lại giờ thìn bảy khắc, Vấn Dịch Quan bị người sinh sôi sang bằng, không một người sống. Chỉ là hung thủ là ai vẫn như cũ không rõ, suy đoán được chứng thực, mọi người bên trong đều là lần thứ hai ngừng thở. Một người trong đó càng là trắng bệch, trong mắt hiện ra mấy phần bối rối cùng lo lắng. Trên trán đầy mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống, Mọi người nhìn vào trong mắt, cũng không cảm thấy kỳ quái. Người này là Bồ Sơn Quan Chủ, tên là Vô Quyết cùng Vô Khư Vô Cực, chính là nhân vật cùng thế hệ. Tương ứng tông phái ở trong đạo môn, bài danh 43. Ở bên trong đạo linh khung cảnh cũng rất có địa vị, liên hợp mấy tiểu tông, là đứng đầu một phương thế lực. Vì vậy hôm nay cũng có tư cách dự thính trong Vạn Hồn Đăng Thất, mà theo mọi người biết, Bồ Sơn Quan này cách Vấn Dịch Sơn cũng bất quá 5.000 dặm, linh cảnh tu sĩ, mặc dù không cần pháp khí cũng chỉ cần một thời thần đã có thể đi tới, tự hồ là nhẫn không chịu nổi, Vô Quyết Tử bỗng dưng đứng lên đi tới trong phòng, hướng phía Vô Khư ở trên cúi đầu, cung chủ. Vô luận hung thủ này là ai, phương thế lực nào, đều là đại địch của đạo tông ta. Còn thỉnh cung chủ sớm làm ra quyết đoán, đem hung thủ này sớm ngày tru trừ. Vô Khư Tử nhàn nhạt nhìn Vô Quyết một cái, nhưng không đáp lời, còn nhìn quét bên trong phòng. Bản tôn nhớ kỹ, tông phái cách Vấn Dịch Sơn gần nhất chính là Vô Vi Quan, chính thế. Linh Quy Đảo Vô Vi Quan cách 1.300 dặm, Vô Khư cũng không hỏi lại nói, nhấc tay lôi kéo. Bầu trời đạo linh khung cảnh này lập tức một mặt lam sắc bảo kính thật lớn bay rơi xuống, đến bên trong Vạn Hồn Đăng Thất này, Vô Khư Tử lấy tay tiếp kính, sau đó ánh mắt lưu chuyển, chư vị đạo huynh, có thể trợ giúp ta chăng? Khi dứt lời, đã sớm có mấy đạo nhân lắc mình, tới bên cạnh mặt bảo kính này, hồn lực dẫn động, trên mặt kính kia chính là một dòng xoáy thật lớn sản sinh. Kính quang thấm nhuần, đem từng tầng thời không phá vỡ, cuối cùng khi dòng xoáy kia bình ổn lại, trên mặt kính lại là từng trận sóng gợn rung động. Một hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện ra, có vẻ là một hòn đảo trong hồ, sau đó chậm rãi rõ ràng lên, khi hình ảnh trong hồ triệt để hiện lên trước mắt mọi người. Mọi người bên trong tĩnh thất này, đều là hô hấp ngứt quãng, chỉ nhìn thấy một mảnh huyết sắc, nguyên bản đình đài lầu các nơi này đã hầu hết thấy hình bóng. Xung quanh đều là mảnh vụn vỡ nát, còn có đó là mảnh vỡ huyết nhục con người, huyết dịch chảy xuôi, hầu như đã đem hồ nước phụ cận tiểu đảo này nhuộm thành hồng sắc. Lúc này bầu trời Vô Vi Quan ngày trước đang đứng một người, một vị thiếu niên mặc minh hoàng kim y, phía sau lưng lôi vực 3.000 trượng mở rộng ra. Ở bên cạnh hắn, lúc này còn có mấy con ngân sắc phi nghĩ phiêu phù, cũng không biết đến cùng là loại trùng thú nào. Phía dưới còn có vài tên đạo nhân thần tình bi phẫn muốn chết, đang hướng phía giữa không trung đánh tới. Khí thế thảm liệt, rõ ràng đã có ý quyết tử. Chỉ là thiếu niên kia lại không chút nào động dung. Thần tình đạm mạc nhìn bao quát xuống phía dưới, ánh mắt nhìn mấy người tựa như đang nhìn mấy con kiến hôi, thực sự là tông thủ. Chương 953, Sát Lục Kiếm Đạo. Một tiếng lẩm bẩm tựa như nói mê, vang lên ở bên trong, trong tiếng nói đã bao hàm phẫn hận lẫn kinh sợ, lúc này chỉ thấy thiếu niên kia kiếm quang rung động, cả hồ tâm đảo đều theo đó chấn động không ngớt. Mấy kiến trúc còn lại kia cũng đang lần lượt lóe ra, dẫn theo mặt hồ trong trăm dặm đều là ba đào không ngừng, một kim một ngân, lưỡng đạo độn quang không ngừng thiểm hiện, ở trong đám người mang theo từng tia huyết hoa, lôi vực 3.000 trượng kia mở ra một cái, vô số hắc viêm nổ tung ra. Thanh bạch sắc kiếm quang cũng chợt lóe liền biến mất, mấy đạo nhân đang hướng phía trên lao tới, đã thấy đầu thân chia lìa, thân thể lần lượt từ trên không trung rơi xuống, cả Vô Vi Quan, trong giây lát đã không còn người sống. Tông thủ lại vẫn chưa rời đi, mà là lấy kiếm khí làm bút, tại mặt đất khắc xuống một chữ tứ, tựa như rồng bay phượng múa, xung quanh huyết tuyền chảy xuôi đi vào. Trong thoáng qua đã đem đại tự này nhuộm thành hồng sắc, sau đó là ánh mắt thành hướng bên này nhìn xa xăm qua đây. Khóe môi khẽ nhếch, lạnh lùng mỉm cười. Giữa không trung một đạo kiếm ảnh thanh liệt lăng không phi trảm tới, khiến hình ảnh trong kính này quả nhiên một trận rung chuyển, cuối cùng tiêu tán vô tung, phần không chi viêm, người này nhất định là tông thủ không thể nghi ngờ, toàn môn diệt sạch. Lại là 1.900 tính mệnh nữa, người này, quả nhiên là súc sinh cũng không bằng, là ma đầu. Người này tâm tính quả thực là so với người của ma đạo còn muốn hung ác hơn. 4. Đây là muốn báo cho chúng ta biết, kế tiếp còn có Vô Vi Quan thứ 5 thứ 6 nữa, quả thực là cuồng vọng. Đạo môn ta mấy vạn năm tới nay, còn chưa bao giờ chịu qua nhục nhã bực này, Vô Vi Quan kia cũng là vô năng. Hơn ngàn đệ tử, lại thêm pháp trận chi lực, dĩ nhiên ngay cả nửa khắc đều chống đỡ không được, ngươi sao không nói là kiếm thuật của tông thủ này thực sự quá mạnh mẽ, đây là Bạch Kim Long Kiếm và Thuấn Không Long Kiếm rất sắc bén.